Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 12, huấn luyện cùng kế hoạch. Keng keng, doanh địa một góc, Ikaku, bên trên, hai cái trẻ tuổi thân ảnh đang ở cầm vũ khí chiến đấu. Một bên quan sát bán nhân mã, Centaur, dũng sĩ Aulis thì không được lắc đầu. Bởi vì hắn thấy là hoàn toàn láng nghiêng về một phía trêu chọc. Vù vù đừng đánh, Peter ném kiếm trong tay hô. Hắn là ở là bị Naruto khi dễ không thể nhịn được nữa. Naruto cười không nói gì thêm, chỉ là đốt điếu thuốc ngồi ở Peter bên người, để cái này tiểu gia hỏa tắm điểm khói thuốc của người khác. Bất quá gió nhẹ dường như không góp sức, toàn bộ cho thổi chạy. Naruto cũng biết Peter lúc trước chẳng qua là một người bình thường nam hài tử. Bây giờ có thể đi tới nơi đây đã rất tốt. Hồi lâu sau, Naruto mở miệng nói, ngươi tất sẽ trở thành một vị quốc vương. Ở chỗ này ngươi nên vì thần dân của ngươi làm ra làm gương mẫu. Naruto nói xong, liền vỗ vỗ Peter bả vai rời khỏi nơi này. Bạc. Naruto dạo chơi đi tới cung tiễn thủ huấn luyện địa phương. Liền thấy mấy nữ nhân tính bán nhân mã. Centaur, cung tiễn thủ đang ở kêu lên su dần như thế nào sử dụng cung tiễn. Bất quá xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Thế nhưng Naruto biết su dần trong tay thanh kia cung nhưng là có ẩn tàng thuộc tính. Cái kia ẩn tàng thuộc tính chính là tự động nhắm vào. Bị nó để mắt tới người bình thường thật đúng là tránh không thoát đâu. Naruto, đang ở Naruto thất thần thời điểm, liền nghe được Lucy cùng Susan tiếng la. Naruto ngẩng đầu liền thấy Susan giơ tay lên chính là một mũi tên. Siêu, vẫn không có mũi tên. Chỉ là phía trước đoạn trang bị một cái hồng sắc phấn túi mũi tên liền hướng về phía Naruto bay tới. Naruto chỉ là một nghiêng người. Sẽ đem mũi tên chộp vào trong tay, liền hướng về phía Susan cùng Lucy đi tới. Naruto nhìn Susan cùng Lucy y phục vẻ mặt như gặp phải quỷ. Liền nói ra, các ngươi đó là cái gì biểu tình a? Có ngạc nhiên như vậy sao? Ngươi vừa rồi đem ta bắn ra tiễn bắt được. Susan kêu lên, thực sự là quá khốc. Lucy hưng phấn nói, Naruto nói. Cái này rất khó khăn phải không? Naruto nói cầm lên đặt ở bên cạnh bán nhân mã. Centaur, cung tiễn thủ sử dụng cường cung. Trực tiếp liền cho kéo ra. Còn phía sau liền nói ra. Uy lực một dạng, không đợi người nơi này phản ứng. Thì nhìn Naruto từ bên cạnh nắm lên mũ mũi tên. Dựng cung lên lắp tên hướng về phía đối diện nam bia ngắm liền bắn đi ra ngoài. Pạc pạc. Ngũ thanh, ngũ mũi tên không nghi ngờ chút nào trúng mục tiêu hồng tâm. Naruto dứt khoát động tác chọc chu vi huấn luyện chiến sĩ tiếng hô không ngừng Naruto đang ở hướng. Về phía yêu dần giảng giải cung tên sử dụng yếu lĩnh thời điểm. Bán nhân mã, Centaur, dũng sĩ Aulis đã đi tới. Hướng về phía Naruto nói ra. Naruto các hạ. Atheran bệ hạ xin ngài đi qua. Tốt, ta lập tức đi qua. Naruto nói xong, có hướng về phía Susan nói ra. Luyện nhiều tập là có thể nắm giữ sử dụng cái này phương pháp. Nói xong, Naruto liền theo Aulis đi tới Atheran trước lều mặt. Lúc này Naruto liền thấy Atheran cùng Peter. Còn có vài tên bán thú nhân dũng sĩ đang ở nơi đó thương nghị sự tình. Mà bọn họ trung gian thì là ở trên một chiếc bàn bày một tấm bản đồ. Atheran chứng kiến Naruto qua đây. Liền nói ra, được rồi, người đến đông đủ. Chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Aulis lên tiếng trước nhất. Nói ra, căn cứ người của chúng ta điều tra. Nữ vu đang ở tập kết bộ đội của nàng. Bây giờ nhân số đã vượt qua một cái vạn người. Nhưng lại đang tiếp tục tăng. Còn lại địa phương quân đội đang ở hướng nơi đây tập kết. Aulis đốt mặt trên bản đồ một cái địa phương nói ra. Bọn họ tụ họp địa điểm chính là ở chỗ này. Cuối cùng phòng trừng nữ vu quân đội sẽ phải hơn 2 vạn. Nghe được Alice lời nói, nơi này người dự hội đều lộ ra biểu tình ngưng trọng. Peter hỏi, chúng ta hiện tại lại có bao nhiêu người? Không đến 8.000 người. Tuy là còn khả năng sẽ có người gia nhập vào, nhưng cuối cùng cũng sẽ không vượt lên trước 1 vạn người. Alice nói, Naruto nhìn bản đồ nói ra, ta đây tới tình thế tuyệt không lạc quan a. Chính diện tác chiến cơ hồ không có phần thắng. Peter nói, đối với đến từ chiến tranh niên đại Peter, rất dễ dàng đang ở về số lượng phân ra ưu khuyết. Naruto gật đầu, nói ra, không sai, bây giờ còn không biết nữ vu trong quân đội nhân viên cấu thành. Những thứ kia là của nàng bộ đội chủ lực, quân đội của nàng quân bị là cái gì tình huống? Naruto, ngươi có biện pháp gì không? Peter hỏi, Naruto nhìn trên bản đồ vẽ ra địch ta trạng thái, liền cười nói, hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Ồ, Naruto, Peter còn chưa nói hết, liền thấy Naruto mỉm cười biểu tình, liền lời nói xoay chuyển nói ra, trước tiên là nói về tin tức xấu, lại nói tin tức tốt a. Ha ha. Tin tức xấu chính là của chúng ta quân đội số lượng so với nữ vu thiếu. Mà tin tức tốt là chiến trường quyền quyết định ở chúng ta nơi đây. Nói Naruto đốt bản đồ nói ra, nữ vu quân đội muốn đả khoa hoặc là tiêu diệt chúng ta. Liền từ nơi tụ họp hướng chúng ta tiến công, chúng ta miễn là dĩ giật đãi lao là được rồi. Hơn nữa nói Naruto ở trên bản đồ vẽ một cái nữ vu quân đội một cái tất nhiên đường tấn công. Naruto cũng sẽ không muốn người nơi này giống nhau. Bày ra tư thế ngươi một quyền ta một cước bắt đầu đánh nhau. Một chút như vậy kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Đang nói Naruto cũng khinh thường chơi cái này. Muốn là như vậy nói Naruto một người là có thể đem những tên kia toàn bộ tiêu diệt. Bất quá như vậy sẽ không có ý gì. Ngươi lại cái gì kế hoạch sao? Naruto, Atheran hỏi. Naruto nhìn nơi này mấy vị toàn bộ đều xem cùng với chính mình. Đồng thời vẻ mặt hy vọng biểu tình. Naruto liền âm thầm thở dài. Nói ra, ta kế hoạch rất đơn giản. Nói Naruto chỉ vào trên bản đồ vài cái hiểm yếu địa phương nói ra. Đầu tiên, chúng ta muốn ở nơi này vài cái địa phương bố trí nhất định bẫy dập. Dùng những thứ này bẫy dập tới trì hoãn địch quân tốc độ tiến lên. Tuy tốt là ngăn chặn bọn họ một chút thời gian, Naruto nói xong đợi một cái. Lại nói ra, thứ nhì, chúng ta muốn ở ven đường không ngừng quấy rầy bọn họ. Nói Naruto hướng về phía Alice nói ra, Alice, ta cần ngươi tập kết người của ngươi. Lấy ra chạy nhanh nhất, để bọn họ hợp thành một đội, không cần nhiều lắm khoảng 100 người là được rồi. Đây không phải là đi đánh giặc miễn là chạy nhanh là được rồi. Nhiều chống trận, nói Naruto liền chỉ trên bản đồ vài cái vị trí. Nói ra, nơi đây còn có nơi đây. Chắc là quân địch có thể sẽ hạ trại địa phương. Các người nhiệm vụ chính là ở ban đêm không ngừng quấy rầy bọn họ. Chỉ dùng chống trận không muốn tiến công, miễn là không cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt chính là thắng lợi. Ta biết rồi, ta cùng đi an bài. Alice nói, cuối cùng Naruto đốt trên bản đồ một khối bình nguyên nói ra. Nơi đây đúng là chúng ta chiến trường. Naruto ngón tay của có trượt về bình nguyên phía sau, đốt một chỗ thung lũng nói ra. Nơi này là chúng ta quyết một trận thắng thua địa phương. Naruto nói xong cái này, hướng về phía Atheran hỏi, chúng ta cần một ít hình thể khổng lồ chiến sĩ, ta xem phía ngoài những cái này Tengyu cùng voi có thể tổ chức, Tengyu cùng voi hợp thành một cái cự đại tiến công tụ quần, phía sau theo bán nhân mã, Centaur, tạo thành kỵ binh, mà những thứ khác bán thú nhân chiến sĩ cường tráng giả đem hợp thành một chi bộ binh hạng nặng. Dùng để phong trở thung lũng cửa ra, như vậy mới có thể dựa theo Naruto bộ thự đem nữ vu quân đội tiêu diệt hết ở trong hạp cốc. Đây chính là ta kế hoạch, Naruto sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn Peter nói ra, trong đó có một then chốt phân đoạn, đó chính là ngươi Peter. Ta, Peter kinh ngạc nói. Naruto gật đầu, nói ra, có thể hay không a? Nữ vu dẫn tới hạp cốc này bên trong, liền muốn xem ngươi rồi. Nữ vu mục tiêu là ngươi và của ngươi đệ đệ muội muội nhóm. Cũng chỉ có ngươi xuất hiện mới có thể làm cho nữ vu liều lĩnh đuổi tới. Hơn nữa ngươi muốn lên chiến trường. Ngươi bây giờ huấn luyện liền muốn tăng cường quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.